Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1587, nhân tộc lão tổ Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, tạo hóa thanh liên, bởi vì đoạt thiên địa tạo hóa, rất khó thai nghén từ xưa đến nay, cũng chỉ có thượng cổ Phật Hoàng từng đem tạo hóa thanh liên thai nghén đến bát phẩm cảnh giới mà Tô Tử Mặc tạo hóa thanh liên, tại hấp thu thái cổ thần tuyền, vô ưu mộc thậm chí là trải qua thần thông phong bạo tẩy lễ, mấy chục năm, trên trăm năm rèn luyện tu hành, nhưng chẳng qua là đến gần vô hạn vu bát phẩm. Hắn thất phẩm tạo hóa thanh liên chân thân, đã tương đối khủng bố. Thậm chí diễn sinh ra cùng loại với tích huyết trùng sinh mạnh mẽ đại thủ đoạn. Nhưng dù vậy, Tô Tử Mặc còn là khó có thể đột phá đến bát phẩm cảnh giới cấp độ. Đều muốn vượt qua cái cửa này hạm cần cực kỳ khổng lồ năng lượng. Nếu là bình thường tu hành, Tô Tử Mặc đều muốn đột phá đến bát phẩm tạo hóa thanh liên, không biết còn muốn tu hành bao nhiêu năm, có thể là trên trăm năm, cũng có thể là hơn 1000 năm. Mà hôm nay, Đằng Hàn lão tổ xuất hiện lại để cho tạo hóa thanh liên đã có được một cái hoàn mỹ đột phá cơ hội. Lúc ban đầu, huyết mạch lực lượng vẫn còn hướng theo huyết đằng, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Đằng Hàn lão tổ trong cơ thể. Đằng Hàn lão tổ không có trì hoãn, lập tức tu hành luyện hóa. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, mặc dù là bán tổ, nhưng tạo hóa thanh liên huyết mạch đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nhưng cũng không lâu lắm, loại này huyết mạch bắt đầu khởi động quá trình, liền dần dần dừng lại. Rất nhanh, tạo hóa thanh liên bắt đầu hướng theo hơn 10 đầu huyết đằng, điên cuồng hấp thu ngoại giới lực lượng. Tại vạn tộc sinh linh nhìn đến, cái kia hơn 10 cột huyết đằng ở bên trong, khí huyết nhưng đang không ngừng lưu động truyền tống lấy. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, loại này truyền tống đã xảy ra nghịch truyền. Đằng Hàn lão tổ huyết mạch bắt đầu hướng theo hơn 10 cột huyết đằng, hướng phía thanh liên chân thân trong cơ thể bắt đầu khởi động mà đi. Đáng sợ nhất chính là, Đằng Hàn lão tổ hấp thu đấy, cũng chỉ là thanh liên chân thân huyết mạch. Mà tạo hóa thanh liên, hấp thu chính là năng lượng. Bất kể là Đằng Hàn lão tổ huyết mạch còn là trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí toàn bộ bị tạo hóa thanh liên coi là có thể hấp thu năng lượng, không ngừng hấp thu. Đằng Hàn lão tổ khí huyết đang nhanh chóng giảm bớt. Không chỉ như thế, hắn thọ nguyên đã ở chợt giảm. Hà, Đằng Hàn lão tổ bỗng nhiên bừng tỉnh toàn thân dùng mình một cái. Có chuyện như vậy, Đằng Hàn lão tổ phát giác được trong cơ thể phát sinh tình huống, tâm thần đại chấn. Không tốt, Đằng Hàn lão tổ rất nhanh liền ý thức được hắn chính gặp phải cái gì, trong lòng kinh hô một tiếng, trước tiên sẽ phải buông ra huyết đằng, ly khai Tô Tử Mặc. Nhưng lúc này, đã không phải là hắn muốn rời khỏi có thể ly khai được rồi. Tạo hóa thanh liên bắn ra một đạo dáng chiều, ngút trời mà đi cực lớn lá sen đem vô số đầu huyết đằng chăm chú cuốn chủ căn bản không cho Đằng Hàn lão tổ ly khai. Tạo hóa thanh liên hấp thu không chỉ có là Đằng Hàn lão tổ huyết mạch vẫn có sinh mạng nguyên khí. Loại này hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, cực kỳ khủng bố. Đằng Hàn lão tổ thọ nguyên khí huyết tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng ngã xuống, suy kiệt. Chẳng qua là hơi có trì hoãn, tu vi của hắn cảnh giới, thậm chí cũng đã không vững vàng, mơ hồ có ngã xuống xu thế. Góc truyện audio.com, mà loại này hấp thu năng lượng quá trình chính là này biến mất so sánh. Đằng Hàn lão tổ lực lượng suy kiệt, tạo hóa thanh liên lực lượng lại đang không ngừng kéo lên. Chờ Đằng Hàn lão tổ muốn tránh thoát thời điểm, lại kinh hãi phát hiện hắn đã bất lực. Lực lượng của hắn đã vô pháp dẫy dụa tạo hóa thanh liên. Hắn đều muốn thúc giục nguyên thần, bộc phát ra nguyên thần bí thuật. Nhưng hắn trong thức hải nguyên thần ảm đạm, đừng nói là nguyên thần bí thuật, liền thần thức đều không thể ngưng tụ. Tạo hóa thanh liên hấp thu năng lượng, đem nguyên thần của hắn lực lượng, đều hấp thu tới đây, liên tục không ngừng bồi dưỡng lấy thanh liên chân thân, tạo hóa liên thai. Cái này chẳng khác nào là hao hết một cái đại thừa lão tổ nguyên thần, bồi dưỡng lấy tạo hóa thanh liên, tại trợ giúp thất phẩm tạo hóa thanh liên phá tan bát phẩm cảnh giới cửa khẩu. Nói ngắn gọn, Đằng Hàn lão tổ đang dùng tính mạng đến trợ giúp Tô Tử Mặc. A, Đằng Hàn lão tổ phát ra một hồi thất kinh tiếng thét chói tai, như là đang tại trải qua lấy cái gì vô cùng khủng bố sự tình. Mà hắn tiếng thét chói tai cũng là càng phát ra suy yếu. Vu Thiên, Kim Diễm, cứu ta. Đằng Hàn lão tổ dùng hết cuối cùng một tia khí lực phát ra một tiếng la lên. Ồ, thẳng đến lúc này, đạp không mà đứng Thần Vũ chờ bốn vị hung tộc lão tổ, mới chú ý tới trên chiến trường, Đằng Hàn lão tổ dị thương. Bọn hắn thủy chung nhìn xem Lệ Ảnh lão tổ cùng Ngọc Chân giao thủ, căn bản không có người chú ý Đằng Hàn lão tổ. Dù sao, khi bọn hắn trong nhận thức biết chấn sát một cái suy yếu không chịu nổi hoang vũ, căn bản cũng không gặp xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chờ Đằng Hàn lão tổ tiếng gọi ầm ĩ vang lên, bọn hắn mới ý thức tới, bên này xảy ra chuyện lớn. Đây là thế nào, Đằng Hàn khí thức như thế nào trở nên suy yếu như vậy? Hà, Thần Vũ lão tổ tản ra thần thức, thần sắc đại biến, hoảng sợ nói. Không tốt, Đằng Hàn muốn chết rồi. Hắn thọ nguyên, đã sắp khô kiệt rồi. Tình huống như thế nào? Chạy nhanh ra tay, Kim Diễm đám người kinh hô một tiếng. Nhưng vào lúc này, Vu Thiên Lão Tổ lắc đầu, nói. Không còn kịp rồi, chỉ thấy cái kia quấn quanh tại tạo hóa thanh liên thân trên hơn 10 đầu huyết đằng, chậm rãi rơi xuống, Đằng Hàn bản thể cũng đã triệt để héo rũ, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Một cái hung tộc lão tổ, bị tạo hóa thanh liên sinh sôi hút chết rồi. Tạo hóa thanh liên ở giữa không trung chập chờn phát quang, trong cơ thể khí tức chính đang không ngừng kéo lên. Tốt một cái hoang vũ, Vu Thiên nheo lại hai mắt lạnh giọng nói. Rõ ràng mượn nhờ Đằng Hàn, hắn muốn đột phá đến bát phẩm tạo hóa thanh liên. Giết hắn đi, không thể để cho hắn đột phá. Thần Vũ lão tổ huy động ống tay áo, bắn ra ra một đạo kim quang, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh cực lớn hoàng kim cự kiếm, hướng phía cái này gốc tạo hóa thanh liên chặn ngang chém tới. Tạo hóa thanh liên, đang theo lấy bát phẩm tiến giai. Một khi tạo hóa thanh liên tấn chức bát phẩm, Tô Tử Mặc vô cùng có khả năng thuận thế đột phá, bước vào đại thừa cảnh, trở thành chính thức đại thừa lão tổ. Nhưng ở trong quá trình này, hắn căn bản vô lực ngăn cản phía ngoài công kích. Đừng nói là đại thừa lão tổ coi như là hợp thể đại năng ra tay cũng có thể cắt ngang quá trình này, lại để cho hắn đột phá thất bại. Mắt thấy chuôi này hoàng kim cự kiếm, sẽ phải chém dụng tại tạo hóa thanh liên thân lên, hư không đột nhiên vỡ ra. Góc truyện audio.com, 3.000 tơ bạc từ trong cái khe tán phát ra, như là một đạo ngân hà giống như trực tiếp đâm vào hoàng kim cự kiếm lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, chuôi này hoàng kim cự kiếm, vkvkv. Bách ngốc sát, com ầm ầm vỡ vụn hóa thành một đạo đạo thần thông lực lượng, vờn quanh ở giữa không trung, dần dần tiêu tán. Mà cái kia trong cái khe cũng truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Có thể thấy được cái này ra tay người tuy rằng tiếp được Thần Vũ lão tổ cái này đạo thần thông, lại cũng không hơn gì. Nhưng rất nhanh, đạo này trong cái khe, liền đi ra một đạo thân ảnh, đang mặc huyền cơ cung đạo bào. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức cường đại uy áp tùy ý, trong nháy mắt có 17 tôn huyền cơ cung tu sĩ hiện thân. Mà những thứ này huyền cơ cung tu sĩ toàn bộ đều là đại thừa lão tổ. Trong chốc lát đám người xôi trào, vô số tu chân giả song quyền nắm chặt thần sắc kích động. Đại chiến đến tận đây, ngoại trừ Ngọc Chân bên ngoài, rốt cuộc có nhân tộc lão tổ hiện thân. Hơn nữa, lúc này đây, trực tiếp hàng lâm 17 tôn đại thừa lão tổ. Khách trương.